Phật môn không phải rất coi trọng cái duyên sao? Điều này có nghĩa là duyên phận của ngươi và thánh dược phần năm vẫn chưa tới. Của ngươi thì cuối cùng cũng thuộc về ngươi, không phải của ngươi thì cứng cầu cũng không được. Đàn Càn Hòa Thượng nhìn nụ cười nham hiểm của Nhạc Minh Tùng, liền cảm thấy lạnh toát sống lưng. Nhạc trưởng lão nói, hình như rất có lý. Vân Tăng vừa rồi chỉ cảm khái một câu, tạo hóa chiều ngươi, tạo hóa chiều ngươi. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên rất ngưng trọng, nhìn đầm lầy đầy chứng khí, nói, dường như ta cảm thấy được một luồng khí tức quen thuộc, Hòa Thượng, người có cảm ứng được không? Đàn Càn Hòa Thượng chủ mũi người người, cũng nhìn về hướng mà Ninh Tiểu Xuyên đang nhìn, hơi trợn mắt lên. Là cửu đầu tử sao? Khí tức của hắn dường như yếu đi, lẽ nào bị thương? Đi xem sao. Ninh Tiểu Xuyên nói, nếu cửu đầu tử sao trốn tại đây thì chắc chắn bị thương rồi. Lẽ nào lại bỏ qua cơ hội tốt trừ bỏ đại địch này? Khi tìm thấy cửu đầu tử sao, thì quả nhiên hắn bị thương thế rất nặng. Tám cái đầu bị chặt và không thể mọc lại. Hơn nữa một cái bản móng vuốt đã bị chặt lìa, toàn thân là máu tươi, có thể nói là thê thảm. Cửu đầu tử sao đang trị thương, cảm ứng được có người tới gần, lập tức trầm giọng quát. Kẻ nào? Cửu đầu tử sao yêu thánh, mới không gặp không lâu, sao người thành nhất đầu tử sao yêu thánh vậy? Thanh Thủy Vương nhìn bộ dạng thảm hại của cửu đầu tử sao, trong lòng vô cùng vui vẻ, không kiềm được châm chọc một câu. Cửu đầu tử sao thấy mấy người tiến lại, ánh mắt hằm hè. Đặc biệt khi thấy Ninh Tiểu Xuyên và Thanh Thủy Vương thì toàn thân toát ra hàn khí. Hắn gầm lên một tiếng, bất chấp thường thế lao tới tấn công Ninh Tiểu Xuyên và Thanh Thủy Vương. Không ngờ tính khí cửu đầu tử sao yêu thánh lại nóng nảy như vậy. Ninh Tiểu Xuyên mặc thần dụ chí tôn chiến giáp, nhìn cửu đầu tử sao đang lao tới, không hề thấy sợ hãi, cầm ma kiếm xông thẳng tới. Hắn nhận ra cửu đầu tử sao đã bị thương rất nặng, không phát huy nổi 1/10 thực lực. Nhưng dù gì cửu đầu tử sao cũng là tạo hóa cảnh tầng thứ nhất, cho dù chỉ còn lại 1/1 sức mạnh thì cũng rất khủng bố, có thể sánh ngang vạn cổ cảnh tầng thứ 9, đỉnh phong. Bình! Ma kiếm chém trúng vài cửu đầu tử sao, nhưng không thể phá vỡ cảnh khí hộ thể của hắn. Cửu đầu tử sao thò ra bản vuốt tóm lấy ma kiếm, mồm phun tử khí về phía Ninh Tiểu Xuyên, trong tử khí là vô số đạo đao phong. Dầm! Thanh Thủy Vương ở bên cạnh, hắn lập tức ra tay, bắn ra một quả cầu lửa xanh đánh trúng ngực cửu đầu tử sao, khiến hắn bay ra xa. Ninh Tiểu Xuyên một tay cầm ma kiếm, một tay cầm thiên thế nhận, cùng lúc thì triển khai thiên tích địa đao và hỗn nguyên nhất khí kiếm. Một đạo đế ảnh và hoàng ảnh hiện ra sau lưng hắn cùng lúc chém xuống. Grao! Cửu đầu tử sao lại phun ra tử khí, biến thành thanh trưởng thương cấp chí tôn hỏa khí, đánh tan công kích của Ninh Tiểu Xuyên. Dù gì lạc đà chết cũng to hơn ngựa, cửu đầu tử sao cho dù có bị thương, nhưng hắn vẫn là cường giả tạo hóa cảnh. Cửu đầu tử sao hiện chân thân thành con dao long khổng lồ trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng cửu đầu tử sao chỉ có một đầu, những nơi khác chỉ là cái cổ đầy máu. Đầu hắn trước bị Ninh Tiểu Xuyên chặt đứt đã mọc lại, nhưng sau đó trong trận đại chiến ở Ôn Thần Trì thì tám cái đầu của hắn bị Liêu chặt đứt. Năng lượng của Liêu vẫn ở trong cơ thể hắn nên hắn không thể mọc lại đầu được. Còn dao long tím khổng lồ, hạ cái móng lớn phun ra một cột năng lượng tím nhằm thẳng Ninh Tiểu Xuyên. Cột sáng đó đường kính phải bằng cái lù nước. Ninh Tiểu Xuyên thấy cũng giật mình, chấn yêu tháp. Phía trên đỉnh đầu cửu đầu tử sao xuất hiện một tầng mây lớn, một tòa tháp lớn đè xuống, hút cửu đầu tử sao vào trong. Cửu đầu tử sao rất không cam tâm, không ngừng tấn công chấn yêu tháp, nhưng bất luận thế nào cũng không thể thoát ra được. Vì lần này không phải một mình Ninh Tiểu Xuyên khống chế chấn yêu tháp, mà có Tiểu Linh Nhi, Tiểu Hồng cũng truyền năng lượng vào chấn yêu tháp, giúp Ninh Tiểu Xuyên chấn áp cửu đầu tử sao. Ánh mắt cửu đầu tử sao đầy sự tuyệt vọng. Khi mình qua tình lục đại yêu thánh bọn hắn chiến đấu với Liêu, hắn không thể ngờ Liêu lại mạnh tới mức đó, giết chết 4 trong 6 yêu thánh. Trừ cửu đầu tử sao và nhất tích độc long, thì các yêu thánh khác đều đã chết. Nhất tích độc long vẫn đang chiến với Liêu, hắn may mắn thoát được, không ngờ ra lại bị Ninh Tiểu Xuyên, một tiểu bối tu vi thấp hơn rất nhiều chấn áp. Hắn không cam tâm, với sự hợp lực của Ninh Tiểu Xuyên, Tiểu Hồng, Tiểu Linh Nhi, cuối cùng cũng phòng ấn được cửu đầu tử sao trong chấn yêu tháp. Với thường thế của cửu đầu tử sao hiện nay, cộng với sự luyện hóa của chấn yêu tháp, chắc chắn không lâu nữa là sẽ hoàn toàn luyện hóa được cửu đầu tử sao.

Ninh Tiểu Xuyên uống một nắm hồn sát đan, hồi phục thương thế. Canh sứ thấy công kích của mình lại không giết được bất cứ ai trong Ninh Tiểu Xuyên và đàn Càn Hòa Thượng, thì vô cùng phẫn nộ. Hắn lại giơ Trảm Thiên Đao chuẩn bị tấn công lần hai. Ninh Tiểu Xuyên thấy vậy, lập tức dùng Thần Long Tật Tốc đưa Tiểu Linh Nhi tránh đi. Thanh Tước Vương cầm Hỏa Phụng Tâm Vũ trong tay, không ngừng tấn công canh sư để làm gián đoạn công kích của hắn tới Ninh Tiểu Xuyên. Hừ, một lũ sâu bọ, thần nông của Đại Diêm các người cũng bị Văn Minh Thần Hà bọn ta bắt được, các người có thể làm việc được gì? Canh sư thấy bọn Ninh Tiểu Xuyên tấn công liên tục thì phẫn nộ. Hiện bản thể thành một con sư tử xanh ba đầu cao tới vài trăm mét, một bàn vuốt nhằm tới Thanh Thủy Vương. Ninh Tiểu Xuyên nhắm chuẩn thời cơ, dùng Khai Thiên Tích Địa đao nhằm vào bàn tay canh sư, phập một tiếng, mũi đao sắc bén cắm vào bàn tay canh sư. Canh sư bị đau cũng phải dừng công kích Thanh Thủy Vương, quay sang Ninh Tiểu Xuyên. Người vừa nói gì? Các người đã bắt thần nông? Ninh Tiểu Xuyên chậm giọng hỏi. Tại Văn Minh Thần Hà, thần nông còn hiếm hơn cả thứ thần. Ở Đại Diêm, Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ biết một người là Sử Ba Ba. Lẽ nào Sử Ba Ba đã bị tu sĩ Văn Minh Thần Hà bắt đi?